Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 90 đệ 90 chương. Trường hợp an tĩnh đã lâu. La Thiến mới phản ứng lại đây. Ngươi vừa rồi nói ta làm sao vậy? Lữ Khải cười nói, mang thai, hơn một tháng, La Thiến sửng sốt. Này cũng có thể đem ra tới. Thần y à, lúc này La Thiến còn không biết. Lữ Khải là trung y thế gia. Hắn kế thừa gia nghiệp. Ở trung y giới, tuổi còn trẻ Lữ Khải cũng là có một vị trí nhỏ. Lữ Khải cười gật đầu. La Thiến lúc này mới hoàn hồn hỏi. Không phải, trọng điểm là ta có. Ai? Hàn Văn Hiên. Sát, cảm giác đã biết không nên biết đến sự tình. Lữ Khải, ngoặc kép, ngươi như vậy hỏi, liền có điểm khủng bố a. Khổng Diệt Nhân, ngoặc kép, lão đường đỉnh đầu lục a. Đường Diễn bóp chết La Thiến tâm đều có. Gầm nhẹ đến, vô nghĩa, La Thiến phản ứng lại đây nói làm người hiểu lầm nói. Liền giải thích nói, chính là, chúng ta đều có làm thi thố a. Lữ Khải hơi hơi mỉm cười nói, tẩu tử, không có cái nào áo mưa là viết 100% tránh thai, La Thiến sửng sốt. Nói, như vậy sao, nàng đối áo mưa này ngoạn ý thật đúng là không phải thực hiểu biết. Từ trước đến nay đều là Đường Diễn chính mình đi mua. Chính mình dùng, chính mình ném ân y. La Thiến xấu hổ với thấy loại đồ vật này. Mới không đi xem đâu. Lại tưởng tượng, La Thiến lại khinh bỉ nhìn Đường Diễn nói. Ngươi sẽ không mua hàng rẻ tiền đi. Liền tính không phải 100% tránh thai. Nếu kêu áo mưa, khẳng định cũng là đại khái suất tránh thai à. Đường Diễn có phải hay không mua đánh gãy lạp? Đường Diễn ngay từ đầu nghe Lữ Khải nói La Thiến mang thai. Hắn sửng sốt đã lâu. Trong lòng đang muốn kích động khó nhịn một chút. La Thiến một câu ai. Đem hắn nhốt đánh vào đáy cốc. Trong nháy mắt, hắn cũng chưa phản ứng lại đây. Thật cho rằng đứa nhỏ này không phải chính mình. Lại tưởng tượng, La Thiến kia không đáng tin cậy tính tình. Hắn mới cảm thấy, La Thiến hố người thật sự không đáy tuyến. Thật vất vả đem nữ nhân này lót thuận. Hắn đang muốn tiếp thượng vừa rồi bị đánh gãy kích động. La Thiến lại một câu đem hắn trong lòng mới vừa lên vui vẻ ngọn lửa, hưu, mà tới diệt. Đường Diễn mắng, ngươi cho rằng ta và ngươi giống nhau à? Vậy ngươi nhìn xem, ngươi mới mua mấy cái áo mưa à? Này liền trúng thưởng, nói, có phải hay không mua đánh gãy phẩm? Loại đồ vật này có thể mua đánh gãy sao? La Thiến chất vấn, Đường Diễn, ngoặc kép, thứ này không đánh gãy, lại nghĩ tới hắn kia đánh gãy áo ngủ. Không biết hay không còn tồn tại ở kinh đô tủ quần áo. Lữ Khải cười khổ nói, các ngươi có phải hay không về phòng nói chuyện này tương đối hảo? La Thiến đỏ mặt nói, ngượng ngùng, nàng hậu chi hậu giác che mặt, nói, gần nhất cùng Đường Diễn cùng nhau. Ra mặt tiệm hậu, Đường Diễn thiếu chút nữa một búng máu nhổ ra. Trong lòng nói, quả thực là kỳ oan vô cùng. La Thiến đứng dậy nói, các ngươi liêu, ta đi vào trước. Nàng đứng dậy chuẩn bị đi. Nghĩ nghĩ lại quay đầu lại hỏi Đường Diễn, ngươi sẽ không đào bảo mua đi? Đường Diễn cũng chưa tính tình. Hắn nhàn nhạt nói, ngươi có thể để cho ta bình thường cao hứng một chút sao? La Thiến xua xua tay đi rồi. Đường Diễn nhất thời đều kích động không đứng dậy. Nhìn La Thiến bóng dáng, tâm tình thập phần phức tạp. Lữ Khải nhẫn cười mà vất vả. Hắn vỗ vỗ Đường Diễn tay nói, ta lý giải. Đường Diễn tưởng một lần nữa bồi dưỡng một chút biết chính mình đương ba. Ba kích động tâm tình. Nhìn trước mặt cười đến ngã trái ngã phải ba người. Nhất thời nội tâm bình tĩnh không gợn sóng. Thật vất vả. Đêm này không đứng đắn không khí chịu đựng đi. Hàn Văn Hiên mấy người mới lôi kéo Đường Diễn tay chúc mừng. Đường Diễn trên mặt cũng mang lên nhu hòa tươi cười. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Trong lòng sông cuộn biển gầm. Trong đầu chỉ có một câu. Ta đương ba ba. Hắn tâm tình chậm rãi bắt đầu kích động. Nguyên bản ở biết tin tức khi hẳn là trước tiên nên có cái loại này muốn hò hét tâm tình. Lại chậm rãi đi lên. Thiên vào lúc này, thấy La Thiến từ bên trong xoạch xoạch mà ra tới. Ngồi vào Đường Diễn bên người. Vẻ mặt đều là không thể tin tưởng mà nói. Đường Diễn, ta mang thai. Đường Diễn trong lòng mấy chục mét cao sóng to nháy mắt dòng nước xiết dũng lui. Bang mà một tiếng. Bình tĩnh. Nàng lại muốn nói cái gì? Lúc này hỏi cái này. Là bởi vì hiện tại mới phản ứng lại đây sao? Đường Diễn tuy rằng vẫn luôn biết nàng thần kinh thô. Không nghĩ tới như vậy thô. Ân, Đường Diễn ứng đến. La Thiến quay đầu xem hắn. Ta như thế nào sẽ mang thai? Đường Diễn, ngoặc kép, La Thiến lẩm bẩm tự nói. Ta mang thai, ta cư nhiên mang thai. Ta phải làm mụ mụ. Đường Diễn vui mừng La Thiến rốt cuộc trở lại chính xác kênh. Bắt đầu kích động, nhất thời vỗ vỗ La Thiến đầu. Tưởng nói hai câu, liền nghe được La Thiến nói. Thật là không thể tưởng tượng. Mỗi ngày muốn nhìn Đường Tổng cùng Lâm Phỉ tương thân tương ái ta. Cư nhiên, hoài Đường Tổng bảo bảo. La Thiến che mặt, hảo kích thích a. đường diễn, ngoặc kép, ân, La Thiến điểm vĩnh viễn không ở điểm thượng, đối, đây mới là La Thiến. Đường diễn tam huynh đệ vây xem này đối đậu bức tình lữ trở thành người phụ người mẫu toàn quá trình. Từ đấu võ mồm, đến bình tĩnh không gợn sóng, đến kích động vui vẻ. Này đối cha mẹ đem người khác hẳn là chính trải qua cảm xúc. Bọn họ đảo đã trải qua một bên, cuối cùng đem La Thiến mang thai. Chuyện này chính thức tiếp thu. Đường diễn thân là diện than, trên mặt tươi cười đều nhiều. Phần lớn thời điểm, hắn hai mắt đều là lấp lánh sáng lên. Vài ngày sau, tiễn đi đường diễn ba cái huynh đệ. Đường diễn vây quanh La Thiến xoay hai vòng, nhìn La Thiến như cũ gầy gầy mặt nói, chúng ta đi bệnh viện đi. La Thiến vốn dĩ tưởng mua que thử thai cha cha, bất quá ngẫm lại cuối cùng vẫn là muốn đi bệnh viện nhìn xem. Liền trực tiếp đi, bệnh viện ngay từ đầu không điều tra ra, làm La Thiến đi làm bê siêu. Mới ở kia nho nhỏ trên ảnh chụp thấy cái kia chồi mờ mờ ni, La Thiến trong lòng nhất thời ngũ vị. Trần Tạp, chính thức tiếp nhận rồi. Nàng, đem cốt truyện quân cung cấp xử lý. Nàng hoài nam chủ bảo bảo, duỗi tay sờ sờ trên ảnh chụp tiểu chồi mầm. La Thiến chậm rãi, trên mặt cũng mang lên tươi cười nói. Đường diễn, ta làm mụ mụ. Đường diễn xem nàng dựa vào lưng ghế, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn bê siêu đơn tử, trên mặt cũng lộ ra tươi cười, nhẹ nhàng ân một tiếng. Đường diễn làm ba ba, tự nhiên là muốn cùng đường ra cha mẹ hội báo. Ở hội báo trước, đường diễn quyết định trước cho hắn ca trước mặt khoe ra một chút. Tuy rằng như vậy thực vô nhân đạo, nhưng là hắn ca đối hắn cũng tiến hành rồi cực kỳ tàn ác mà cười nhạo. Cho nên, đường diễn vẫn là yên tâm thoải mái mà cho hắn thân ái ca ca đi điện thoại. Một chuyển được, hắn ca thanh âm cũng so ngày thường hưng phấn một chút. Nói, ta vốn dĩ cũng tưởng liên hệ ngươi, đường diễn nhưng kiêu ngạo lạp. Hắn làm ba ba lạp. Hiện tại, hắn cảm thấy toàn thế giới chỉ có hắn là nhất ghê gớm mần đi, hắn lập tức liền có chính mình bảo bảo. Lạp, hắn ca ca nói, hắn đều không bỏ trong lòng. Thập phần bình tĩnh hỏi, chuyện gì à, thân là nhiều năm huynh đệ, cho dù cách điện thoại, đường hình vẫn là nghe ra nhà mình đệ đệ ngữ khí bất đồng. Hắn liền hỏi, vậy ngươi tìm ta chuyện gì à? Đường diễn ha hả cười, nói, chuyện tốt. Đường hình cũng cười, nói tiếp, ta cũng có chuyện tốt muốn nói cho ngươi. Đường diễn liền nói, ta đây chính là thiên đại chuyện tốt. Đường hình không cam lòng yếu thế, tuyệt đối không có ta hảo. Đường diễn nhíu mày, lạnh giọng nói, ngươi thế nào cũng phải cùng ta giang thượng sao? Đường hình hồi, lúc này không phải a, lúc này ta là thật sự có chuyện tốt muốn nói. Liền như vậy nói chuyện phiếm vài phút, hai người rốt cuộc đã biết đối phương chuyện tốt. Đường diễn lúc ấy lại không thể tư nghị nói, Bạch Nhụy mang thai. Đường hình cũng giật mình hỏi, La Thiến có? Đường diễn liền hỏi, các ngươi không phải bị dựng nhiều năm như vậy sao? Như thế nào cũng phải đuổi ở năm nay à? Đường hình cũng buồn bực hỏi, ngươi không phải còn không có đuổi tới tay sao? Này cũng có thể hoài thượng. Một hai phải cùng hắn tức phụ đoạt chú ý độ là có ý tứ gì à? Hai người đều vì nhà mình tức phụ chú ý độ bị đoạt cảm thấy buồn bực. Hỏi một chút, được rồi. Hai người đều là ngoài ý muốn mang thai à? Còn đều là dùng áo mưa không tránh thành công. Nhất thời, hai người đều cảm thấy vô ngữ. Đường diễn liền nói, ta trước cùng mụ mụ nói La Thiến mang thai sự tình đi. Đường hình không phục nói, hẳn là trước làm ngươi tẩu tử tới nói. Mụ mụ đều chờ nhiều năm như vậy lạp. Đường diễn, ngoặc kép, ngươi này đều cưới tới tay. Ta còn không có kết hôn đâu. Làm La Thiến trước soát cái tồn tại cảm. Làm huynh trưởng điểm này độ lượng đều không có sao. Đường hình, ngươi nhìn xem ngươi tẩu tử ngao nhiều ít năm à. Mụ mụ đều không có đối nàng lộ cái ôn hòa sắc mặt. Thật vất vả hết khổ. Ngươi làm đệ đệ không biết lễ nhượng sao? Rốt cuộc, đường ra đời sau còn chưa xuất thế. Ai cái thứ nhất báo tin vui? Đối với cái này gia đình tới nói ý nghĩa chính là không giống nhau à. Đường ra đại tân sinh đệ nhất nhân. Chẳng những vị trí bất đồng. Ở trưởng bối trong lòng vị trí cũng là bất đồng. Tương đối, làm mẫu thân cũng có thể càng mau bị đường ra tiếp thu. Có tức phụ, huynh đệ loại này tùy thời có thể vứt bỏ đồ vật. Hai người tự nhiên sẽ không để ý. Độ lượng, lễ nhượng. Gặp quỷ đi thôi. Cho nên, đường mẫu ở trời trong nắng ấm hôm nay, ngồi ở đường thị văn phòng tổng tài, thổi điều hòa mơ màng sắp ngủ thời điểm, thu được hai điều đến từ mấy đứa con trai tin tức. Như sau, mẹ, ta bạn gái mang thai, mẹ, lão bà của ta mang thai, đường mẫu, ngoặc kép, nhất thời, thế nhưng hưng phấn không đứng dậy. Đường mẫu hy vọng mấy năm tôn tử, ở ngay lúc này nhìn hai điều đồng thời đến tin nhắn. Trong lòng phản ứng đầu tiên là, hai cái kẻ lừa đảo. Rốt cuộc đường hình bị dựng đã bị 10 năm lạp. Đường mẫu đã tra được. Hiện giờ xã hội còn có người là đinh khắc tộc đâu. Đường Mẫu đều mau từ bỏ. Hiện giờ chẳng những phát hiện đại nhi tử không phải Đinh Khắc, tiểu nhi tử còn chưa hôn trước dựng. Trong vòng một ngày, từ bầu trời nện xuống hai cái bánh có nhân. Ngươi tin sao? Cho nên Đường Mẫu cấp hai cái nhi tử trở về đều giống nhau tin tức. 10 tháng sau, ta muốn xem đến ta tôn tử, song bào thai huynh đệ cũng trở về đều ý tứ giống nhau tin tức. Đường phu nhân, không cần 10 tháng à. 9 tháng sau ngươi là có thể nhìn thấy ngươi tôn tử hoặc cháu gái lạp. Ân, Đường Mẫu nhìn di động phát ngốc. Này hai huynh đệ hôm nay còn rất nghiêm túc à. Đường Mẫu trầm ngâm trong chốc lát, gọi điện thoại kêu Kiều Bí Thư tiến vào. Sau đó vẻ mặt đứng đắn mà đối Kiều Bí Thư nói. Ngươi lão bản mang thai. Nghĩ nghĩ, cảm giác không đúng lắm. Lại sửa miệng nói. Ngươi lão bản bạn gái mang thai. Kiều Bí Thư vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Trong lòng lại như thế nào sông cuộn biển gầm. Dù sao trên mặt nàng muốn biểu hiện thực bình tĩnh. Đường Mẫu cũng trầm mặc. Kiều Bí Thư quả thực tưởng bạo tẩu. Sau đó đâu? Sau đó đâu? Sau đó làm sao vậy? Ngươi nhưng thật ra nói ra à. Đường Mẫu xem Kiều Bí Thư không có hiểu ngầm. Liền nói. Ngươi muốn hay không gọi điện thoại cho hắn chúc mừng một chút? Tốt. Kiều Bí Thư cái gì đều không có hỏi. Chỉ đơn giản mà trả lời. Kiều Bí Thư đương trường liền cấp Đường Diễn đi điện thoại. Chờ điện thoại chuyển được liền nói. Đường Tổng, ta nghe nói La Tiểu Thư mang thai. Chúc mừng ngài làm ba ba. Chờ Kiều Bí Thư cùng Đường Diễn nói trong chốc lát. Quải điện thoại sau, Đường Mẫu liền hỏi. Hắn nói như thế nào? Kiều Bí Thư liền giải thích. Đường Tổng tựa hồ ở bệnh viện. Hắn nói hắn ở mang La Tiểu Thư kiểm tra thân thể. Bảo bảo thực khỏe mạnh. Hiện tại 1 tháng 20 thiên. Còn không biết nam nữ, Đường Mẫu đương trường kinh tới rồi. Ta tiểu nhi tử lần này giống như thật sự làm ba ba. Ta đây chẳng phải là làm nãi nãi. Hết chương.